Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, nên chinh phục người nước ngoài. Nhưng sau đó tự hồ thiếu nữ nguyện vọng vẫn đúng là ứng nghiệm. Thích gặp tháng 3 bên trong, quốc tế tuần lễ thời trang kéo lên màn mở đầu. Thành tựu người Mỹ tức điên cao siêu mẫu, Kendall lưu lượng cùng thương mại bản thân liền rất có nhiệt độ. New York, Paris nàng đều có long trọng hoạt động. Vì lẽ đó Kendall thời gian này đoạn liền đặc biệt một tay. Sự nghiệp tình yêu nàng không cách nào hai mặt chú ý. Có điều Lê Công đặc biệt khoan dung lý giải làm cho nàng đi chú ý sự nghiệp. Không phải tới quản hắn. Dù sao hắn có chính là em gái cùng chơi. Đương nhiên ở Kendall trong mắt, người đàn ông này thực sự là quá săn sóc nhân ý. Quá lý giải khoan dung nàng. Nàng cảm động đến cả đêm trên đều không dừng lại đến lấy lòng. Nghiễm nhiên muốn thông qua động tác này biểu đạt yêu thương. Nhưng Lê Công cũng không cảm giác được như vậy rất vui vẻ. Hắn thậm chí cảm thấy được đối phương ở ân đền oán trả. Tuy rằng có gân thép xương sắt không sợ dằn vặt, thế nhưng vui sướng là có thời hạn. Làn sóng qua đi hắn không thể làm gì khác hơn là thật muốn đi ngủ nhưng không được sống yên ổn. Nàng đều ở loạn chạm chính mình. Cũng sẽ phiền a. Lê Công cảm giác mình vẫn là trốn không ra nam nhân bản tính. Không chiếm được rất tốt đẹp. Được giải quyết xong lại dễ mất hứng. Cũng khó trách cổ nhân đều nói. Tiểu biệt thắng tân hoan. Hắn cho Kendall giao lưu một phen cổ nhân trí tuệ. Sau đó nàng rốt cục ý thức được. Là ta quá dính người nhường ngươi chán ghét sao? Hắn không muốn nói như thế trắng ra. Không có, ta không phải ý này. Ta là nói thích hợp khoảng cách sẽ càng tốt hơn. Hơn nữa hiện tại đã 2 giờ sáng. Ngươi không phải ban ngày còn muốn đến máy bay sao? Ta thật lo lắng ngươi chịu không được. Sẽ không? Nàng lắc đầu, tiến vào trong lồng ngực của hắn. Ta chỉ muốn nhiều cùng ngươi định một lúc. Được rồi, nhưng muốn nói rất động cái cổ trở xuống vị trí. Lê Công nói cho nàng này điều đại danh đỉnh đỉnh mạng văn chừng mực tuyến. Xì xì, người thật đáng yêu. Nàng không được nở nụ cười. Vậy ta thân mặt, miệng, còn có lỗ tai. Phác, Lê Công cảm giác mình đều là ở cho mình đào hố. Nhanh trời đã sáng, bọn họ rốt cục có thể cố gắng ngủ một hồi. Nhưng không lâu đồng hồ báo thức càng làm hắn từ trong mộng đẹp đánh thức. Kendall mang theo rời giường khí đem điện thoại di động của mình ném. Sau đó ngã xuống ngủ tiếp. Chờ đồng hồ báo thức lại vang lên 2 lần sau. Nàng mới rốt cục không cam lòng bò lên. Đi rửa mặt thay quần áo. Sau đó trở về bên giường. Hôn cái này ngủ say nam nhân. Nhắc lại giày cao gót cùng tối hôm qua hành lý. Vội vã rời đi. Lê Công liếc mắt đóng cửa lại. Liền đưa tay đi mò điện thoại di động. Bắt đầu hô bằng hoán hữu tập hợp Miami. Thành tựu nước ngoài phi thiên sâu diễn đầu tiên. Là thời điểm chinh phục người nước ngoài. Đỡ phải bang này quỷ dương tổng cho rằng Đại Trung Hoa không có thời thượng chúng ta 1000 năm. Trước cũng đã so với các ngươi trí tưởng tượng phong phú được không? Vì lẽ đó hắn đến mời chút trong vòng bằng hữu. Cẩu Mai huynh đệ tốt người Mai. Sau đó anh em tốt ma lần cũng phải gọi trên. Đương nhiên bọn họ nếu tới, vậy khẳng định thiếu không được du thuyền cùng cô em, lại để thánh đồ trợ thủ đi sắp xếp một chiếc siêu cấp du thuyền. Chính là độ dài ít hơn 60 mét đều đừng nói với ta mặt mũi. Có thể ngừng máy bay trực thăng, có loại cỡ lớn nước ngọt bể bơi, gọi mấy cuộc điện thoại, các bằng hữu dồn dập nhận lời mời, lại bao 2-3 khung máy bay, mang tới thân hữu cùng hành lý. Xuất phát Miami, cùng Los Angeles như thế, ánh mặt trời đồng dạng no đủ sung túc, nhưng đường ven biển so với Los Angeles càng rộng hơn. Ở xa lộ trên liền có thể nhìn thấy tảng lớn xanh thẳm đại dương. Du thuyền cùng tàu du lịch thích ý chạy ở trên mặt biển. Cảm giác người cũng lập tức muốn tản mạn lên. Đoàn xe đi tới Tân Hải khu dân cư. Lại cây xanh chen chúc bên trong đi đến thánh đồ Florida trang viên. Kéo dài thánh đồ nhất quán ngang tàng. Nó diện tích rộng lớn. Kiến trúc bị mang tính tiêu chí biểu trưng cây cọ vây quanh. Cao vót cây xanh mọc đầy tường vây. Sau đó từ màu xanh biếc giạt rào bên trong khai thác ra một cái tư gia con đường. Đoàn xe lái vào trang viên. Một tòa Tây Ban Nha phong cách kiến trúc liền xuất hiện trước mắt. Ngói đỏ tường trắng kinh điển phong cách. Lượng lớn trụ đá cùng cổng vòm điêu lan ngọc thế. Bãi cỏ xanh, thanh thủy trí, đẹp không sao tả xiết. Nó dĩ nhiên có cái Santa Monica lớn như vậy bãi biển riêng. Trên mặt biển cái kia chiếc du thuyền lớn là không phải chúng ta. Chloe nhảy nhót chứng minh nơi này xuất sắc. Đoàn xe đi đến nhà trước mặt dừng lại. Cửa xe bị quản gia kéo dài. Cung kính thăm hỏi đưa lên. Thần phụ các hạ, hoan nghênh ngài định cư Florida trang viên. Ta là nơi này quản gia Mark San. Chân thành vì ngài phục vụ. Lê Công dù bận vẫn ung dung xuống xe. Cùng đối phương nắm tay. Sau đó phóng tầm mắt nhìn về bốn phía. Cũng tán hai câu hoàn cảnh của nơi này. Trừ bọn họ ra nhà này tử. Hoa hạ bên trong đến vũ đạo đoàn cũng bị mời vào ở trang viên. Dù sao nơi này so với khách sạn thoải mái hơn nhiều. Còn có đầy đủ không gian đồng thời tập luyện. Miami diễn xuất đã ở đếm ngược. Lê Công hưởng thụ ngày nghỉ sau khi. Đối với phi thiên tiết mục cũng tập luyện hai lần. Hiện ra đến thị giác hiệu quả như cũ là hàng đầu. Vì lẽ đó hai lần thông qua sau hắn liền không lại tiếp tục. Ở bạn nhảy tỉ muội trong mắt, hắn thuộc về loại kia thiên phú chắc tuyệt, vừa học liền biết, có điều các nàng không thể lười biếng, nhân làm đại biểu quốc gia biểu diễn, này chi thanh niên vũ đạo đoàn thành viên không xa vạn dặm xuất ngoại diễn xuất. Hơn nữa là bày ra hoa hạ tinh hoa văn hóa, đối với các nàng ý nghĩa là phi phàm, vì lẽ đó phi thường chăm chỉ, Lê Công ở tắm nắng thời điểm, các nàng ở tập luyện. Lê Công làm du thuyền bikini tiệc đứng thời điểm. Các nàng vẫn là ở không thư giãn chủ bị. Cần phải không thể ra nửa điểm sai lầm. Bởi vì Miami chạm là nước ngoài sâu diễn đầu tiên. Hơn nữa siêu sao đội hình tụ hội. Liền Judy trong tay khách quý dự họp danh sách. Cũng đã bày ra thật dài một cái. Ở trong không thiếu Beyoncé. Rihanna như vậy giới ca hát đang hot. Cũng có Downey. Tiểu Lý Tử như vậy ảnh đàn nổi danh. Hơn nữa thể dục ngành nghề. Càng già càng dẻo dai dêm. Xuất ngũ nhưng như cũ sinh động âu niu. Vân vân. Miami trận này sâu diễn đầu tiên. Có thể xưng tụng là minh tinh tay to tập hợp. So với lần trước New York đại tú. Lần này đội hình còn muốn càng thêm xa hoa. Nguyên nhân là nhiều phương diện. Vừa có Lê Công tiếng tăm như mặt trời ban trưa. Thực lực địa vị không thể lay động, cũng có hắn tư bản địa vị tăng cao, sức ảnh hưởng không giống người thường. LAA bây giờ đều là cho hắn làm công, chính là đối đầu Hollywood công ty điện ảnh. Lê Công thế lực sau lưng cũng chưa chắc gặp yếu. Dưới tình huống này, cho bạn của mặt mũi phi thường nhiều vô cùng. Hơn nữa, Phi Thiên Tú ở Trung Quốc danh tiếng nóng này. Tin tức lên một lượt vô số. Phi Thiên 5 phút đồng hồ video cũng ở trên Internet thu được thật mấy trăm triệu truyền phát tin. Ai cũng hiếu kỳ. Lê Công Phi Thiên Tú. Có thể không chinh phục đại dương phía bên kia khán giả đây. Cuối cùng là hung hăng tẩy não. Cũng là khí hậu không thích ứng. Liền liên thúc đẩy trận này khách quý đội hình xa hoa ma huyễn đại tú. Tuy rằng Phi Thiên Tú gặp có 3 trận nhiều. Nhưng mọi người đều muốn chứng kiến vì là nhanh. Đều muốn trước ở mặt trước xem mới mẻ. Đạo lý này cùng xem phim lần đầu như thế. Trước hết xem mới thoải mái. Chờ người khác spoiler liền vô vị. Hơn nữa minh tinh không cần lo lắng mua vé. LAA trực tiếp mời. Vì lẽ đó đối mặt loại này xa hoa khán giả đội hình. Mấy vị thanh niên vũ công nói không sốt sắng là không thể. Các nàng không có cách nào như Lê Công như vậy. Ngày mai bắt đầu diễn. Ngày hôm nay còn có thể cùng em gái chơi súng bắn nước. Lê Công không có cách nào ngụy biện. Bởi vì súng bắn nước đúng là nam nhân không thể chống cự trò chơi a. Tiểu Lý Tử mang xấu ta. Nói lôi xa. Ở siêu sao đội hình vầng sáng ra chỉ dưới. Miami chạm phi thiên diễn xuất long trọng đột kích. Ở vào nhiệt liệt đội sân nhà Mỹ hàng sân bóng ở ngoài. Xếp hàng trường long uốn lượn khúc chiết. Tòa này sân bóng ngoại trừ dùng cho bóng rổ thi đấu. cũng thường thường dùng cho buổi biểu diễn chờ hoạt động. Ở tiếp nhận du khách phương diện đã là xe nhẹ chạy đường quen. Nó có thể chứa đựng 2 vạn người quan sát. Ngoài sân khí thế ngất trời. Trong sân cũng khí thế hừng hực. Thông lệ minh tinh đánh dấu trường hợp không có vắng chỗ. Còn rất mà chuẩn bị thảm đỏ. Mời đến rất nhiều nổi danh truyền thông nhiếp ảnh ra. Đứng ở một bên quay chụp. Các minh tinh đường xa mà đến. Nếu như đồng ý biểu hiện đương nhiên có thể đi một lần. Dù sao Lê Công trận này hoạt động nhiệt độ rất cao. Quan tâm độ cũng rất cao. Cần lộ ra ánh sáng minh tinh tự nhiên long trọng ra trận. Mà những người thành danh đã lâu liền biết điều chút. Beyonce, sao Hỏa Ca liền không quá cần. Sơn Đông ngày sau thẳng thắn khẩu trang mũ gặp người. Nàng chính là đến xem tiết mục mà thôi. Nhưng cũng có đặc biệt nhiệt liệt. Tỷ như xuất ngũ sau khắp nơi làm quái âu niu. Mới vừa rồi còn cùng fan ở nơi đó ồn ào hắn cùng Lê Công chơi bóng rổ ai lợi hại. Cách không khoa tay chính mình dĩ nhiên sốt ruột. Truyền thông màn ảnh ghi chép xuống tình cảnh này. Này to con vượt qua hàng rào châu hoang sung phong. Dĩ nhiên là đem đối phương ôm lấy đến đại hôn một cái. Trêu đến hiện trường cười ha ha. Nguyên lai like hai người là nhận thức. Cố ý làm tiết mục đây. Bên này vui đùa một chút nháo nháo. Hiện trường khán giả từ từ ngồi đầy. Vạn chúng chờ mong Hoa Hạ Phi Thiên Tú. Ở thính phòng ánh đèn ảm đạm xuống sau. Nghênh đón nó hải ngoại trạm thứ nhất. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.